Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Phàm nghe vậy liền muốn cười. Ở trong cái trận doanh ác ma quái quỷ này có loại người nào ám ông đây chưa gặp qua chứ? Đều đã sớm quen rồi, chẳng lẽ không phải là biến thái sao? Trong trận doanh ác ma này đi cả đường đều là biến thái. Đúng rồi, A Hoa tỷ thì tôi biết, nhưng mà Tiểu Khuyển là ai? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Tiểu Khuyển cũng là thành viên mới trong đội ngũ của chúng tôi. Tiểu Khuyển, cô không phải là muốn làm quen với Phàm ca sao? Mau ra đây đi. A Hoa tỷ cực kỳ nhiệt tình nói tiếp. Tiểu Khuyển Du Lục Hoa mong mỏi được gặp mặt Tiêu Phàm một lần, đến khi được chân chân chính chính tiếp xúc, trái tim lại không tự chủ được mà bắt đầu đập loạn lên. Từ sau lần vô tình gặp nhau kia, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa liền trở thành fan hâm mộ trung thành của Tiêu Phàm. Mỗi khi nhớ tới lần Tiêu Phàm chiến đấu với ác long kia cùng dáng người tà mị mê hoặc, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, toàn thân khô nóng khó có thể bình tĩnh. Đến giờ phút này được nhìn thấy Tiêu Phàm ở khoảng cách gần, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa cảm thấy tim mình thật sự sắp nổ tung rồi. Thật đẹp trai, thật ngầu, cảnh tượng thật đẹp, không hổ là thần tượng của mình. Tiêu Phàm nhìn thấy một thiếu nữ từ đằng sau lưng A Hoa tỷ đi đến, cảm thấy cô cũng thật đáng yêu. Có điều trang phục của cô hơi kỳ quái một chút, bịt mắt, băng bó, đeo đai lưng gothic, tất chân dài quá gối màu đen, đồng phục học sinh của Nhật. Mặc dù tổ hợp này khiến cho người ta có cảm giác không quá bình thường, nhưng nếu so sánh với Yêu Đạo hay A Hoa tỷ thì vẫn là tốt hơn rất nhiều. Vậy là so với sự khách sáo khi đối đãi với các thành viên khác trong Bá Vương Hoa, thái độ của Tiêu Phàm đối với vị thiếu nữ khả ái này thân thiện hơn nhiều. Xin chào, anh là Mệnh Phàm, rất vui được biết em. Oa, anh đấy nói chuyện với mình. Ôi trời ạ. Tiểu Khuyển Du Lục Hoa thấy Tiêu Phàm mà mình luôn sùng bái lại chào hỏi mình liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nhiệt huyết trên người càng dâng cao, em. Bởi vì quá khẩn trương, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa liền bị nói lắp, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng ngại ngùng, lại thêm nhiệt huyết đang dâng trào trong người, trong nháy mắt mà mặt đã đỏ bừng lên. Tiêu Phàm nhìn thấy mặt của thiếu nữ tự nhiên đỏ bừng như quả cà chua, liền cả thấy nghi hoặc em đang bị sốt sao. Chắc là không phải đâu, đây là trò chơi, mà cái này cũng khó nói, ở đây anh còn bị say rượu, thì phát sốt cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nói vậy, Tiêu Phàm liền đưa tay lên trán Tiểu Khuyển Du Lục Hoa mà xem xét. Còn chưa đợi đến lúc Tiêu Phàm nói hai chữ thật nóng, bỗng nhiên Tiểu Khuyển Du Lục Hoa ngửa đầu, từ lỗ mũi phun ra hai cái cầu vồng, bắn thẳng vào mặt Tiêu Phàm, khiến cho trong nháy mắt mặt Tiêu Phàm đã bị nhuộm đỏ. Sau đó cứ thế mà hôn mê bất tỉnh trong hạnh phúc. Hoàng Hạ Tứ Kiệt, bốn người mạnh nhất sau Tiểu Sử Hoàng trong tổ chức sát thủ. Khi Tiêu Phàm đưa tay ra chạm nhẹ vào trán của Tiểu Khuyển Du Lục Hoa, trong nháy mắt thì Tiểu Khuyển Du Lục Hoa giống như đã bị khởi động một cơ quan ẩn nào đó vậy, máu mũi lập tức phun ra, ngửa mặt rồi ngã xuống đất. Tiêu Phàm bị máu tươi nóng và mặn dính đầy mặt thì đờ người ra, bàn tay đang duỗi ra vẫn giữ nguyên ở đó. Vẫn chưa buông xuống. Các đồng đội của Tiểu Khuyển Du Lục Hoa vội vàng đến chăm sóc cô. Tiêu Phàm nhìn thiếu nữ dễ thương ở trước mặt mình, rút lại bàn tay đang duỗi ra, lau mặt rồi thở dài. Quen thuộc, rất quen thuộc, chuyện như vậy ở trong trận doanh ác ma đã xảy ra nhiều đến mức hắn đã quen luôn rồi. Thiếu nữ này chỉ thích dùng máu mũi của mình phun vào mặt người khác thôi, không có gì ghê gớm, đáng tiếc cho dáng vẻ đáng yêu của cô gái này. Nếu cô là một người bình thường thì tốt biết mấy. Ở trong trận doanh ác ma thì Tiêu Phàm thường rất dễ nản lòng. Hắn cảm thấy chỗ này quả thực là bệnh viện tâm thần mà John xây dựng cho trò chơi. Mà hắn lại là nam chính của bộ phim Bay trên tổ chim cúc cô, người bình thường duy nhất ở trong đó. Vì vậy hắn nhất định phải luyện cấp nhanh hơn. Bây giờ hắn đã đạt đến cấp 21, còn 9 cấp nữa là đến cấp 30. Hắn muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết mà Lilith giao cho, lấy được một lượng kinh nghiệm lớn, nhanh chóng thăng cấp rồi rời khỏi nơi đây, trở về trận doanh của người bình thường. Chương 124, Bộ tộc có trí tuệ. Không chờ Tiểu Khuyển Du Lục Hoa tỉnh lại, Tiêu Phàm đã quyết định không trì hoãn nữa, hắn vẫy tay chào tạm biệt với đám người Bá Vương Hoa, bước lên con đường mà mình nên đi lần thứ hai. Dưới ánh nhìn lưu luyến và thâm tình của A Hoa tỷ, Tiêu Phàm cố kìm lại sự khó chịu, gian nan biến mất ở phương xa. Tại sao anh không nói? Vào giờ phút này giọng nói của Tiểu Sửu Hoàng có sự lạnh băng, tiếng cười khặc khặc quái đản kia đã không còn tồn tại từ lâu. Nói cái gì? Người đàn ông không nổi bật ở bên cạnh Tiểu Sửu Hoàng thuận miệng trả lời. Dựa vào tin tức vô cùng linh thông của anh, tôi không tin là anh không biết. Khuôn mặt của Tiểu Sửu Hoàng dữ tợn, trong tay gã đã cầm thanh đoản kiếm. Anh không nói thì sao tôi biết là mình đã biết chuyện gì chứ? Đối với sự uy hiếp của Tiểu Sửu Hoàng, người đàn ông không nổi bật này lại không thèm để ý đến. A, Hoa, tỷ, Tiểu Sửu Hoàng nghiến răng nghiến lợi đọc từng chữ, dường như để đọc được ba chữ này thì gã đã phải sử dụng hết sức lực cả người mình. À, thì ra anh đang nói chuyện này ư, sao vậy? Anh đi gây phiền phức cho Mệnh Phàm, thật sự đã gặp được cô ấy. Người đàn ông không nổi bật nghe được lời nói của Tiểu Sửu Hoàng, trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng thú vị, cười khẽ một tiếng rồi trả lời. Anh quả nhiên biết bọn họ có quan hệ với nhau, tại sao lại không nhắc nhở tôi? Tiểu Sửu Hoàng điên cuồng hét lên với người đàn ông trước mắt mình, khuôn mặt trắng bệch lại càng đáng sợ hơn. Là tự anh yêu cầu tôi không được đề cập đến ba chữ này trước mặt anh mà, sao tôi có thể nói ra được cơ chứ? Người đàn ông cứ thản nhiên nhìn tên sát nhân ma quỷ, kẻ mà các người chơi trong trận doanh ác ma vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Anh, Tiểu Sửu Hoàng bị người đàn ông bình tĩnh trước mắt làm cho nghẹn họng, trong khoảng thời gian ngắn thế mà lại nói không thành tiếng. Nhớ lại những chuyện đau đớn và thê thảm đã xảy ra khi gặp A Hoa tỷ, phảng phất có ngàn vạn con ác quỷ đến từ vực sâu thỏa thích cắn xé nội tâm của gã, từng bước xâm chiếm lý trí của gã, Tiểu Sửu Hoàng cảm thấy vô cùng đau khổ. Tơ máu trong lòng trắng mắt đã hiện ra, Tiểu Sửu Hoàng điên cuồng cào tóc của mình, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng Hoa Hoa xinh đẹp cắn xé trái tim nữa, gã đột nhiên lại rút ra một thanh kiếm từ phía sau lưng, đặt vào cổ của người đàn ông kia, có tin hay không, bây giờ tôi sẽ giết anh. Không sao cả, dù sao thì tôi cũng không phải là người chơi kiểu chiến đấu, đối với tôi thì có chết hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Giọng điệu rất hờ hững và bằng phẳng. Cứ như một cơn gió nhẹ vừa thổi qua vậy. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Sửu Hoàng bất đắc dĩ liếc nhìn hắn ta, vô lực buông thanh đoản kiếm trong tay xuống. Bởi vì nét đặc biệt của bông hoa trên bản đồ chỉ thị của Lilith nên nó vẫn có vẻ cực kỳ chói mắt, thế nhưng giờ phút này khi Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào nó lại lộ ra nụ cười vui mừng và giải thoát. Rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến, trải qua nhiều gian khổ như vậy rốt cuộc mình đã đến. Tiêu Phàm nhấc chân bước vào thung lũng trước mắt mình, giờ phút này thì tọa độ của bông hoa nhỏ trên bản đồ chỉ thị của Lilith cũng trùng với vị trí của Tiêu Phàm. Bản đồ chỉ thị của Lilith ở trong tay Tiêu Phàm lập tức hóa thành cho tàn rồi biến mất theo gió. Gợi ý của hệ thống, ngài đã dựa theo chỉ thị của Lilith, đi đến vị trí có manh mối, xin hãy tìm kiếm Osamon, nói cho hắn biết lai lịch của ngài, vượt qua buổi kiểm tra về trí tuệ của hắn. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở. Đừng bị bề ngoài chất phác và ngây ngốc của Ót lừa gạt, thật ra Ót là một bộ tộc có trí tuệ, khặc khặc. Tiêu Phàm nhìn hệ thống hữu nghị nhắc nhở, trong lòng nảy sinh một linh cảm không lành. Bộ tộc có trí tuệ, lẽ nào thử thách của cửa lần này chính là trí tuệ? Hừ, trí tuệ còn tốt hơn, dù gì thì Tiêu Phàm hắn cũng là người chơi kiểu trí tuệ. Ác Long rất quen thuộc với vùng thung lũng trước mắt này. Lúc hắn ta cấp 20 đã ở đây đại khai sát giới, thanh kiếm ảm long minh viêm trong tay Tiêu Phàm bây giờ không biết đã dính bao nhiêu máu của đám Ót này nữa. Nếu Ác Long ở đây, hắn ta nhất định sẽ nói cho Tiêu Phàm là đừng suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Ót đều là kẻ ngốc. Tiêu Phàm lượn qua lượn lại ở đây, phát hiện ra từ lúc hắn tiến vào thì vùng này đã biến thành khu vực cốt truyện của phó bản. Tiêu Phàm thử bắt chuyện với một Ót có làn da màu xanh lam. Xin chào, xin hỏi ngài có biết Osamon đang ở đâu không? Ót da xanh có ánh mắt đờ đẫn nghĩ ngợi một lát, sau đó mơ mơ màng màng nói biết. Vậy ngài có thể dẫn tôi đến gặp Osamon không? Được rồi. Tiêu Phàm nghĩ thầm, nhiệm vụ này cũng rất đơn giản đó. Thế nhưng, hắn nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này. Không phải ở đây à? Sao chỗ này lại là ngõ cụt chứ? Tôi nhớ rõ ràng là phải đi như thế này mà. Mỗi lần Ót Gia Xanh đi qua một chỗ, liền nghi hoặc tự hỏi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ bị Ót Gia Xanh này dẫn đi khắp nơi trong thung lũng. Trong lúc này thì Ót Gia Xanh ngốc bẩm sinh này còn biểu hiện ra sự ngốc nghếch của mình trước mặt Tiêu Phàm. Rốt cuộc vào lúc Ót Gia Xanh trịnh trọng chỉ vào một cái hang chuột rồi nói Ót Sa Mần ở trong đó, Tiêu Phàm liền sụp đổ, bỏ hết tất cả mà chạy mất. Sau đó mới đi được một lát thì hắn nhìn thấy trên trán một ót màu nâu nhạt và hơi nhỏ gầy có chữ Ót Sa Mần rất rõ ràng, Tiêu Phàm không nhịn được mà phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Vậy được, tôi đã biết mục đích đến đây của cậu, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu buổi kiểm tra trí tuệ đi. Đôi mắt của Ót Sa Mần tràn ngập ánh sáng của trí tuệ, theo lời nói bình tĩnh của ông, Tiêu Phàm lại cảm nhận được một luồng áp lực không tên xông thẳng vào mặt mình. Cậu chỉ cần trả lời đúng 3 câu hỏi thì xem như qua cửa, bởi vì liên quan đến một chuyện rất quan trọng nên câu hỏi sẽ rất khó, đừng trách tôi không nương tay với cậu. Lúc Ót Sa Mần nói chuyện thì cúi thấp đầu, không nhìn Tiêu Phàm, lúc ông ngẩng đầu lên lại thì trong mắt đã ngập tràn sát khí. Câu hỏi, phương pháp nhanh nhất để đá biến thành nước là gì? Bỏ đi 2 dấu chấm. 3 đứa bé ăn 3 cái bánh cần 3 phút. 99 đứa bé ăn 99 cái bánh cần bao nhiêu phút? 3 phút. Tại sao hắn có thể trả lời câu hỏi của mình nhanh như vậy? Tại sao, lẽ nào trí tuệ của hắn lại cao như thế sao? Xem ra mình chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Ót Sa Mần cười với vẻ dâm ô, mỗi ngày khi đi ngủ thì ông Lâm và bà Lâm cần làm gì? Nhắm mắt lại, vẫn là một câu trả lời dứt khoát như vậy. Lúc này thì sắc mặt của Ót Sa Mần đã tái nhợt như gặp ma vậy, ông nhìn Tiêu Phàm, sao cậu có thể trả lời 3 câu hỏi này nhanh như vậy chứ? Tôi là Sa Mần người có trí tuệ nhất trong bộ tộc đã phải dùng thời gian rất lâu mới trả lời được, rốt cuộc thì cậu đã làm thế nào? Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhìn Ót Sa Mần ngã xuống đất với vẻ ngang ngược trước mắt mình, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng đồng tình với bộ tộc có trí tuệ này. Vùng đất này cũng không màu mỡ, không có cây cối xanh như bên tinh linh. Không có thảo nguyên mênh mông bát ngát như chỗ của thú nhân, càng không có thành thị phồn vinh như khu vực của nhân loại. Ở đây bộ tộc có số lượng nhiều nhất và lớn nhất chính là ác ma, chẳng có liên quan gì đến Ót cả. Không biết tổ tiên của Ót đã đi qua bao nhiêu vùng đất vàng giống hệt nhau, sau đó mới tìm được một vùng thung lũng xem như không tệ thế này, để cho bộ tộc Ót định cư ở nơi đây. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, Roba được sinh ra. Roba, ông là một thiên tài, đây là điều mà bộ tộc Ót công nhận. Chương 125, Bí tịch trí tuệ. Năm 10 tuổi, ông đã biết nói, có thể trao đổi suy nghĩ của mình với người lớn. Năm 15 tuổi, ông đã có thể tính toán được phép cộng trừ trong vòng số 10, hơn nữa còn không cần dùng công cụ ăn gian như là ngón tay. Năm 20 tuổi, ông đã có thể thuộc lòng bảng cửu chương, thứ vô cùng khó hiểu như là sách trời vậy. Những sự việc sáng chói này quả thực chính là kỳ tích của Ót, nó thuộc về một thiên tài Ót với chỉ số thông minh siêu cao, Roba. Điều này có ý nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là ông có thể nhận thức trước người khác, có nghĩa là trí tuệ của ông đi trước các Ót cùng tuổi khác mấy chục năm, có nghĩa là ở trong bộ tộc thì ông là một thiên tài chân chính, một trí giả chân chính. Thế là Roba được tất cả mọi người trong bộ tộc cử làm Sa Mần. Sa Mần là tên gọi riêng dành cho trí giả của bộ tộc họ, không có đủ trí thông minh thì không thể đảm nhận, Roba cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì điều đó. Thế là ông càng mê mẩn với việc mở mang trí tuệ, càng điên cuồng theo đuổi tri thức nhiều hơn. Nhờ số trời, ông thành công nhìn trộm được một loại hàm nghĩa mạnh mẽ về trí tuệ, đó là đổi hướng suy nghĩ. Đây là một loại trí tuệ rất cao siêu, không phải là loại mà người bình thường có thể khống chế được. Thế nhưng một khi khống chế được nó, vậy thì sẽ trở nên vô cùng thông minh. Cách nhanh nhất để biến đá thành nước là gì? Đây chính là tầng thứ nhất trong quyển bí tịch mà Roba may mắn lấy được. Muốn tăng trí tuệ thì ông phải dựa vào suy nghĩ của mình phá tan gông cùm ở tầng thứ nhất, đột phá giới hạn về trí tuệ của mình. Rốt cuộc sau khi tiêu hao một lượng lớn nhân lực và vật lực, tiến hành thí nghiệm nhiều lần, Roba tự tin đưa ra đáp án tăng nhiệt độ đun nóng. Ông mở trang giấy ghi đáp án trong bí tịch ra để đối chiếu. Không ngờ. Bỏ đi 2 dấu chấm. Nghĩa là sao chứ? Roba lại trầm tư suy nghĩ lần nữa. Một năm rồi lại một năm, cuối cùng ông cũng ngộ ra. Hóa ra là vậy, đổi hướng suy nghĩ quả nhiên là một phương pháp vô cùng thâm ảo. Bà đứa bé ăn 3 cái bánh cần 3 phút, 99 đứa bé ăn 99 cái bánh cần bao nhiêu phút? Tầng thứ 2 của bí tịch đổi hướng suy nghĩ. Đối với Roba thì tầng này đơn giản hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Đầu tiên ông huấn luyện cho 3 ót trong bộ tộc ăn bánh trong vòng 3 phút, sau đó ông lại huấn luyện cho 99 ót ăn bánh trong vòng 3 phút, cuối cùng ông ra được đáp án là 3 phút. Quả nhiên đáp án của tầng thứ 2 trong quyển bí tịch đổi hướng suy nghĩ là 3 phút, Roba sướng đến phát điên. Nhưng Roba luôn cảm thấy cái logic mà ông dùng để chứng minh ra đáp án có gì đó không đúng lắm, rốt cuộc thì không đúng ở đâu chứ. Kệ đi, dù sao thì đáp án đúng là được rồi. Tầng thứ 3, đây là tầng khá là khó khăn. Mỗi ngày khi đi ngủ thì ông Lâm và bà Lâm cần làm gì? Roba nhìn câu hỏi này thì do dự hồi lâu. Nhưng nghĩ đến niềm khát khao trí tuệ của mình, ông cắn răng một cái rồi quyết định dốc hết sức mình. Từ khi Salmon bắt đầu tu luyện tầng thứ 3 của quyển bí tịch đột phá trí tuệ, buổi tối ở trong bộ lạc ót thường xuất hiện một tên hay đi qua đi lại rình coi, chuyên môn nhòm ngó chuyện phòng the của các cặp vợ chồng ót. Da vàng, da xanh, da vàng, da xanh. Hai loại màu sắc không phù hợp cho trẻ em, tất cả đều bị Salmon Roba nhìn thấy một cách trần trụi. Nhưng cho dù là hình ảnh dâm ô đến mức không thể tả, cũng không thể ngăn cản sự theo đuổi trí tuệ của Roba. Nhưng chuyện mà hai vợ chồng cần làm vào mỗi buổi tối rốt cuộc là gì chứ? Roba nhìn lén cả bộ lạc từ trên xuống dưới nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án, ông vô cùng buồn bực, do dự gãi đầu. Rốt cuộc thì chuyện cần làm là gì chứ? Kiểu và tư thế đều không giống nhau. Hơn nữa cho dù có tinh lực dồi dào cũng không nhất định phải làm điều đó mỗi buổi tối mà. Tầng thứ 3 của quyển bí tịch này quả thực quá khó rồi. Trời ạ! Lẽ nào cả đời này mình cũng không đột phá được hay sao? Cuối cùng, Roba kiệt quệ rốt cuộc đã từ bỏ việc mạnh mẽ đột phá tầng thứ 3, ông dùng tay mở trang đáp án ra. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của Roba trở nên vô cùng phức tạp, hối hận, khổ não, hưng phấn, bi thương và có lẽ là giải thoát. Mà hôm nay, một tên ác ma từ bên ngoài đã đến bộ tộc, muốn khiêu chiến trí tuệ của ông. Roba quyết định dùng 3 tầng hàm nghĩa trí tuệ mà bản thân ông đã vô cùng gian khổ mới nắm giữ được để làm đòn sát thủ, bảo vệ vinh quang của ót. Nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt, bỏ đi 2 dấu chấm, 3 phút, nhắm mắt lại. Âm thanh trả lời rất thoải mái, rất dứt khoát, lại giống như niềm tin đã bị sụp đổ vào giờ phút này của Roba vậy. Sao cậu có thể đưa ra đáp án của 3 câu hỏi nhanh như vậy chứ? Tôi là Salmon. Người có trí tuệ cao nhất trong bộ tộc mình cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian rất lâu mới có thể giải đáp được, rốt cuộc thì cậu đã làm thế nào? Roba điên cuồng, ông hoàn toàn không thể tin được đây chính là sự thật. Có thể bạn không hiểu lý do vì sao, tuy nhiên, nếu bạn lấy cốt truyện của các quyển tiểu thuyết huyền ảo để so sánh, có lẽ bạn sẽ hiểu được. Lúc 10 tuổi Roba là hoàng cấp, vô địch trong đám cùng cấp, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Lúc 15 tuổi Roba là huyền cấp, vô địch trong đám cùng cấp, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Lúc 20 tuổi Roba là địa cấp, vô địch trong đám cùng cấp, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Lúc 25 tuổi Roba là thiên cấp, vô địch trong đám cùng cấp, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Có một ngày Roba nhìn thấy Tiêu Phàm 10 tuổi, ông định dùng thực lực thiên cấp để ức hiếp người yếu hơn mình. Nào ngờ Tiêu Phàm chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã có thể đánh bại ông. Bạn đã có thể hiểu được tâm trạng của Roba vào giờ phút này rồi đấy. Tiêu Phàm hơi bất đắc dĩ nhìn tên ót Salmon đang lên cơn rồi khóc lóc om sòm trước mặt mình, cảm thấy rất đau đầu. Hắn cũng không thể nói với ông là ngài quá ngu ngốc được. Đừng thấy tên ót Salmon như vậy mà lầm tưởng, ông chính là đối tượng mà Tiêu Phàm không thể nào đắc tội. Phần sau của nhiệm vụ truyền thuyết vẫn còn cần đến ông đấy. Hữu Nghị nhắc nhở, ót là một bộ tộc có trí tuệ, bây giờ cuối cùng thì Tiêu Phàm đã hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Hệ thống cũng không hề lừa gạt người chơi, ót quả thực là một bộ tộc có trí tuệ, thế nhưng mỗi một sinh vật có trí khôn đều có thể gọi là bộ tộc có trí tuệ, cho dù bọn họ đều là thiểu năng trí tuệ. Xem ra thử thách lần này không phải là trí tuệ của người chơi, hệ thống trò chơi thật là xấu xa đó. Nhưng hắn nên xử lý ông thiểu năng trí tuệ hơi thông minh một chút này như thế nào bây giờ? Thực sự rất phiền não đó. Nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết vì sao cậu có thể làm được, đây chính là đổi hướng suy nghĩ đó, rốt cuộc thì cậu đã phá giải nó như thế nào? Osamon khổ sở cầu xin. Tiêu Phàm cũng biết đây chính là đổi hướng suy nghĩ, thế nhưng hắn không thể nói rằng ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng trả lời được mấy câu hỏi này. Nếu dám nói vậy thì độ thiện cảm mà Osamon dành cho Tiêu Phàm sẽ không còn sót lại một chút nào. Tiêu Phàm còn đang suy nghĩ nhiệm vụ có cấp độ truyền thuyết như thế này thì không thể nào đơn giản như vậy được. Độ khó càng lớn, đánh giá càng cao thì quà khen thưởng phải càng tốt mới hợp lý. Lẽ nào thử thách của cửa ải lần này là EQ chứ không phải là IQ? Xem ra là đúng rồi, đa số người chơi trong trận doanh ác ma đều có vấn đề về EQ. Nếu là nhiệm vụ về EQ, dù chỉ hơi khó một chút thì cũng có thể gây khó khăn cho các người chơi trong trận doanh ác ma. Chương 126, thật sự rất khó mà. Hơn nữa dựa theo tính tình trước giờ của hệ thống, nó rất thích chơi chiêu chỉ đông đánh tây thế này, hữu nghị nhắc nhở bạn dùng IQ, thật ra lại lén lút đưa ra vấn đề về EQ, bạn cũng chẳng thể làm gì được nó. Thế là Tiêu Phàm nhìn ông già da vàng đang dùng sức kéo ống quần của mình, hắn hít sâu một hơi, đổi thành vẻ mặt hiền lành và thần thánh, bởi vì, tôi là nhà tiên tri bảo vệ thiên nhiên, Brahma. Giọng điệu này vừa thánh khiết lại thành kính, giống như đang cầu nguyện vậy, ngay cả Ruba khi nghe được câu trả lời của Tiêu Phàm cũng không khỏi dừng động tác kéo ống quần Tiêu Phàm, ông hoang mang nhìn vị tiên tri có vẻ rất lợi hại trước mặt mình. Cứ như vậy ơ clone của Tiêu Phàm. Nhà tiên tri bảo vệ thiên nhiên Brahma, được online lần thứ hai. Đừng nhìn tôi như thế chứ, thân phận của tôi thật sự là nhà tiên tri Brahman của Hiệp hội Bảo vệ Tự nhiên mà tài trí hơn người, học thức sâu rộng, trong đầu tôi đã thông mấy thứ mệt não này từ lâu rồi. Tiêu Phàm nhìn Osamon đang ngẩn người với ánh mắt chân thành. Làm sao để giao tiếp với người khác tốt hơn, đây là tài năng mà Tiêu Phàm luyện được trong công cuộc làm marketing sau khi tốt nghiệp ra trường. Cho nên mấy việc liên quan đến EQ này không hề thành vấn đề với Tiêu Phàm. Đối mặt mọt Osamon ngu như này, bạn không thể nào quá ngay thẳng mà nói cho gã ta biết chân tướng sự việc được. Nếu như tâm hồn yếu đuối của Osamon không thể chịu nổi sự thật, bước tiếp theo của nhiệm vụ này coi như xong, cho nên chúng ta phải biết tùy cơ ứng biến. Trong sách chiến lược chơi game của Tiêu Phàm có một nguyên tắc. Đó là khi giao tiếp với NPC trò chơi cũng phải như đang cưa gái vậy. Ôn nhu, dịu dàng, quan tâm ư? Không, đều là mê sảng hết cả. Cho nên việc chúng ta cầm làm thật sự là mặt dày đi lừa gạt. Các nhà tiên tri vĩ đại qua các thời kỳ của Hiệp hội Bảo vệ Tự nhiên đều phải tinh thông kinh thi, thư kinh, lễ nhạc, cầm kỳ thư họa các thứ, và còn yêu cầu tiêu chuẩn là tiếng Philippines cấp 12, tiếng Campuchia ngữ cấp 13. Tiếng Lào cấp 14, tiếng Goblin thì yêu cầu cao hơn cả, là đến cấp 100, chỉ là mấy cái nếp nhăn não như này thôi thì có tính là gì đâu. Ngay cả khi nhìn vào kinh nghiệm học tập của Brahman, trong mắt Osamon, hình bóng cao lớn của hắn vẫn là ổn trọng mà tang thương. Osamon có thể không hiểu rõ những thuật ngữ học thuật cao thâm mà Brahman nói là gì, nhưng dường như lại gã có thể từ đó cảm nhận được bề rộng tri thức, bề sâu trí tuệ. Thế là Osamon đã tin cái người tự xưng là nhà tiên tri Brahman của Hiệp hội Bảo vệ trước mặt này là người có trình độ học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng, cảm giác bị thất bại trong cũng giảm bớt đi rất nhiều. Nếu Tiêu Phàm bây giờ dáng giảm tiêu chuẩn chỉ số IQ xuống thật thấp, đặt tiêu chuẩn thiên tài lên người mình, thì IQ của Osamon cũng không quá ngu xuẩn như vậy, ngược lại còn có thể tiếp nhận được bình thường. Mạnh mẽ bóp méo các chuẩn mực khách quan để an ủi lòng tự trọng thiểu năng. Cũng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể làm được vậy thôi. Osamon cũng chẳng thèm quan tâm điều này, chỉ cảm thấy trước mặt có một người học cao hiểu biết rộng thì lập tức nhiệt tình thảo luận các câu hỏi về trí tuệ. Tâm trí của Osamon đột nhiên thay đổi, hệt như một dòng suối dâng trào đập lên người Tiêu Phàm vậy. Nhưng vì công cuộc gây dựng độ thiện cảm nên Tiêu Phàm cũng chỉ có thể nhẫn nại trả lời từng câu. Hệ thống nhắc nhở, phát động kỹ năng vô lương cổ hoặc thái độ của Osamon Ruba đối với bạn thay đổi thành tôn kính. Cùng lúc âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đôi mắt Osamon Ruba đã trở nên sáng lấp lánh, hệt như bầu trời giăng đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, rực rỡ, lại như ánh mắt chứa đầy tình cảm nồng nàn của người con gái thấy người yêu, Tiêu Phàm cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tôi vốn cho rằng tôi là người thông minh nhất thế giới này, hôm nay gặp được ngài Brahman đây, mới biết được mình thực sự quá nông cạn, không khác như ếch ngồi đáy giếng cả. Ngài mới thật sự là người có trí tuệ, thông minh hơn người, hệt như con khỉ trên cây vậy, tôi cảm thấy mình thật sự không bằng. Tiêu Phàm nghe Osaman tự dưng nhiệt tình ca tụng mình thì cảm không được tự nhiên cho lắm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người so sánh trí thông minh của mình với một con khỉ trên cây. Nhưng cái người này cũng không phải cố ý làm hắn tổn thương gì cho cam, trong phút chốc trí tuệ được so sánh với con khỉ của Tiêu Phàm thật sự không biết đáp lại sao mới tốt, chỉ có thể lúng túng cười ha ha. Osaman thấy Tiêu Phàm được mình ca ngợi đến thế nhưng lại không cũng có vẻ kiêu ngạo, mà vẫn mỉm cười vô cùng khiêm tốn như cũ. Lòng kính mộ của hắn lại sâu hơn một chút, khó có dịp ngài Brahman tới đây như hôm nay, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng như này, mong rằng ngài thông cảm cho. Con trai của bộ trưởng bộ lạc chính là đứa trẻ có linh trí cao nhất trong số các ót đồng lứa, thậm chí năm đó tôi siêu việt như vậy, bây giờ vẫn gặp phải cảnh tu luyện khổ cực trong tộc, bế quan lâu rồi nhưng vẫn chưa đột phá được, mong rằng ngài có thể ra tay giúp đỡ. Hệ thống nhắc nhở, mời bạn giúp đỡ ra ba, con trai tộc trưởng bộ lạc ót đột phá cảnh tu luyện cực khổ để nhận được thêm nhiều sự tin tưởng của bộ lạc ót. Tiêu Phàm còn đang thầm nghĩ tên Osaman này rốt cuộc còn muốn lề mề đến khi nào nữa. Thì nhiệm vụ tiếp theo cuối cùng cũng đến. Osaman, ngài yên tâm đi, có nhà tiên tri của Hiệp hội Bảo vệ Tự nhiên là tôi đây, vấn đề nan giải gì cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiêu Phàm vỗ ngực. Nói một cách chắc chắn. Ngài nói như vậy thì tôi yên tâm nhiều rồi. Nhưng mà nói thật chứ, sao tôi chưa bao giờ nghe qua cái hiệp hội bảo vệ tự nhiên này nhỉ? Osaman hơi thắc mắc bảo. À ha ha, hiệp hội bảo vệ tự nhiên ấy hả? Là bởi vì mọi người sống trong thung lũng này lâu quá này, chưa nghe qua cũng là bình thường thôi. Hiệp hội bảo vệ tự nhiên rất nổi tiếng ở ngoài kia đó nha. Gần đây nhất chúng tôi còn làm một cuộc vận động giải phóng Black Goblin. Tiếng tăm vang dội, nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như yêu mến của dã quái khắp nơi. Cho dù là quái bay trên trời, bò trên đất hay là bơi trong nước gì cũng là bạn tốt của ta hết. Tiêu Phàm không biết xấu hổ cười ha ha nói. Dạy con trai của tộc trưởng bộ lạc ót là gia ba đột phá cảnh tu luyện khổ sở, việc này có khác gì làm gia sư dạy trẻ con làm bài tập đâu. Nhìn tên Osaman này ngốc như vậy, dạy một đứa trẻ ót thì sẽ khó bao nhiêu chứ. Toán học, ngữ văn, mỹ thuật bậc tiểu học, không nói quá chứ mấy loại trình độ như này, Tiêu Phàm bao được tất. Có điều Tiêu Phàm căn cứ vào IQ của thần đồng ót, tiến độ học tập tạm thời chắc hẳn mới đạt tiêu chuẩn mẫu giáo. Đoán chừng Tiêu Phàm cũng sẽ không phô bày được bao nhiêu tài năng, hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Lần này cho dù là bảo Tiêu Phàm dạy cậu bé làm xong hết một quyển bài tập toán thì hắn cũng chẳng cảm thấy có gì khó khăn. Cho nên Tiêu Phàm cho rằng nhiệm vụ lần này thực sự quá đơn giản, lại còn muốn Tiêu Phàm tự lên ngựa ra trận, đây không phải gọi là có tài mà không được phát huy sao. Thế nhưng thực hiện nhiệm vụ chưa tới một lát, Tiêu Phàm đã muốn nuốt cái câu tự đại vừa nãy vào lại trong bụng. Gia Ba là thần đồng trong số chúng bạn cùng lứa, trong khi lũ trẻ kia dùng tay tính toán cộng trừ trong phạm vi 10 thì Gia Ba đã sớm không còn dùng tay nữa. Mà đã nhảy vọt lên mức độ cao hơn là bảng cửu chương rồi. Mà hiện tại Gia Ba đã thành công đột phá trở ngại 1-2-3-4, đang thẳng tiến đến tầng giữa của bảng cửu chương là bảng cửu chương 5. Nay người học cao như đại nhân Saman Tát Mãn dẫn một ác ma bên ngoài là Brahman này đến. Nghe đại nhân Saman nói, vị Brahman này là một người học cao biết rộng, ngài ấy sẽ giúp phụ đạo mình đột phá bảng cửu chương 5. Thật tốt quá. Chương 127, truyền thuyết hình xăm. Tiêu Phàm được Osaman dẫn tới trước một ót hai đầu nhỏ tuổi, cả hai giới thiệu qua lại một hồi. Hóa ra là muốn mình dạy anh bạn nhỏ Gia Ba này đọc bảng cửu chương nhân. Thế còn không đơn giản à, trong đầu Tiêu Phàm đắc ý thầm nghĩ. 1 × 5 = 5, 2 × 5 = 15, giọng nói của Gia Ba rất non nót, thật thà, gật gà đọc xong một câu rồi lại gật gà đọc câu khác. Làm cho người khác cảm thấy rất mới lạ. Sai, lại lần nữa. Tiêu Phàm nhắc nhở. 1 × 5 = 5, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 4 năm 20, 5 năm. 5 năm 25, đọc lại, đọc đến khi nào thuộc lòng mới thôi, biết chưa? Tiêu Phàm thân thiết an ủi. 1 x 5 = 5, 2 năm 10, 3 năm 10 năm, 4 năm 20, 5 năm. 5 năm 25, cậu phải nhớ lấy chứ, đọc thêm mấy lần nữa đi. Tiêu Phàm rất kiên nhẫn nhắc nhở Chát Ba. 5 năm 25, 5 năm 25, 5 năm 25. Được rồi, đọc lại từ đầu đi. Tiêu Phàm dịu dàng bảo Gia Ba, nghĩ thầm anh bạn ót nhỏ này cũng thật ngoan. 1 x 5 = 5, 2 ngày 5 = 10, 3 năm 10 năm, 4 năm 20, 5 năm. Hở, sao cậu lại quên rồi, 5 năm 25, Tiêu Phàm bắt đầu có cảm giác không lành. Hơn 10 phút sau, 1 x 5 = 5, 2 năm 10, 3 năm 10 năm, 4 năm 20, 5 năm. Má, sao ót có thể ngu đến thế nhỉ? Thằng nhóc mà mình đang dạy lại là đứa trẻ thiên tài hiếm có trong bộ lạc ót mới ghê chứ, trời ạ. Nếu trình độ bình thường thì còn hỏng bét đến mức nào nữa đây? Tiêu Phàm cuối cùng cũng không nhịn được các trình độ ngu xuẩn của bộ tộc ót nữa, nhưng vì nhiệm vụ truyền thuyết nên không thể cứ thế mà phát tiết được, thế là chỉ có thể dùng sức đập đầu vào tường. Chát Ba khó hiểu khi thấy hành động này của Tiêu Phàm, tại sao đang yên đang lành lại đập đầu, thế là cậu bé có lòng hỏi, ơ ngài, ngài sao thế? Cậu cứ mặc kệ tôi, tiếp tục đọc đi. Tiêu Phàm đã chết tâm rồi, không biết phải ở đây đọc phép nhân đến bao giờ nữa, chẳng lẽ nhiệm vụ này là kiểm tra tính nhẫn nại à? Trời ạ, à, ai tới cứu tôi với? 1 x 5 = 5, 2 năm 10, 3 năm 10 năm, 4 năm 20, 5 năm. Tiêu Phàm nghe thấy Gia Ba lại dừng ngay ở đó, nội tâm hắn lập tức bùng nổ, trời đất mẹ. 5 x 5 thôi mà khó lắm hả? Gia Ba nghe vậy, rất tán thành bảo, đúng vậy, 5 năm thật sự khó khăn lắm luôn. Thế là, hai thầy trò nhìn 5 năm 25 với góc độ khác nhau nhưng cảm xúc lại y hệt. Cậu đọc 5 năm 25 100 lần cho tôi, ráng nhớ kỹ đi. Tiêu Phàm gào lên. Gia Ba thấy Tiêu Phàm tức giận thì trong lòng rất bối rối lên, rụt rè bắt đầu đọc như lời Tiêu Phàm bảo, 5 năm 25, 5 năm 25, 5 năm 25. Đợi cho đến khi đọc xong 100 lần, cảm xúc của Tiêu Phàm cũng hơi bình tĩnh lại, được rồi, bây giờ cậu nhớ kỹ cho tôi, đọc lại lần nữa đi. Gia Ba hơi sợ, liếc thoáng qua Tiêu Phàm một chút, lại sợ mình lại quên nữa, thế là mở miệng đọc 1 x 5. Kết quả Gia Ba mới đọc lên 2 chữ 1 năm thì tắt đài, vẻ mặt cầu xin, bối rối nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó dòng nước mắt yên lặng chảy xuống, hu hu, 5 x 5 thật sự rất khó mà, bây giờ ngay cả 1 x 5 mà con cũng quên mất tiêu rồi, hu hu hu. Tiêu Phàm rốt cục chịu không nổi IQ của anh bạn nhỏ này nữa, ngửa đầu kêu rên, hu hu, thần ơi, mau cứu con đi, con sẽ không kiêu ngạo nữa đâu mà. Độ khó của cái nhiệm vụ này thật sự quá cao rồi. Cứ như vậy, tâm tình hai con người một lớn một nhỏ cứ như vậy mà trở nên đau buồn chỉ vì đọc bảng cửu chương nhân. Có câu nói rất hay, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trải qua 100 cay 1000 đắng, tiêu trừ muôn vàn khó khăn, khi Tiêu Phàm sắp tâm lực suy kiệt, Gia Ba cuối cùng cũng có thể vượt qua cửa ải khó 5 x 5, về sau con đường thông suốt. Mạnh mẽ mà đạt tới bảng nhân 6 trong bảng cửu chương, tới lúc này thì tâm hồn bị thương tổn sắp phai tàn của Brahma cũng được giải thoát, phi thăng lên tiên giới. Tiêu Phàm vội vàng lôi cái linh hồn kia trở lại thân thể, nói cái gì chứ, qua cửa quá khó khăn, vậy mà lại không có thưởng, Tiêu Phàm làm sao mà không quy thiên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi mệnh phàm thành công chỉ đạo tiểu ót Gia Ba đột phá khả năng trí tuệ. Tiếp theo xin mời đi theo Salmon của tộc Ót đi đến quảng trường hội nghị của tộc Ót để nhận khảo nghiệm của tộc trưởng Simba. Thế là Tiêu Phàm từ trong ánh mắt tràn ngập sùng bái của đứa trẻ nghịch ngợm Gia Ba, đi theo Salmon của tộc Ót cùng đến quảng trường hội nghị. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi, bên trong tộc Ót lưu hành lên trò chơi đập đầu vào tường thông não, nghe nói đây là phương pháp đả thông trí não do người con của một vị tộc trưởng vĩ đại cao siêu truyền dạy, đương nhiên đây là câu chuyện của sau này. Cái nhiệm vụ truyền thuyết kia cũng thật kỳ quái, mà cũng không phải, không chỉ cái nhiệm vụ truyền thuyết này kỳ quái, từ khi Tiêu Phàm vào trận doanh ác ma nhiệm vụ nào cũng rất kỳ quái, Tiêu Phàm chính là cảm thấy như vậy. Thực sự mà nói, Nhiệm vụ ở những trò chơi khác sẽ có hai loại, một loại là chiến đấu, một loại là thăm dò. Về cơ bản người chơi chỉ cần đi theo con đường bình thường là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ ở đây lại không giống nhau lắm, bắt đầu từ nhiệm vụ của Tippy đến cái quần nhỏ của Lilith, giờ nói đến cái nhiệm vụ truyền thuyết trước mắt này, không phải người chơi chỉ cần nỗ lực cố gắng là được, mà còn cần một chút cái gì đó gọi là quái dị. Nếu như nhất định phải dùng từ ngữ cụ thể để miêu tả cảm giác này, Tiêu Phàm cảm thấy người thiết kế này dường như có đam mê biến thái nào đó, sẽ cảm thấy vui vẻ khi đùa giỡn người khác. Lúc làm nhiệm vụ Tippy kia, nếu không phải Tiêu Phàm nhanh trí đi đường tắt thì không biết còn bao nhiêu phiền phức. Quần nhỏ Lilith, cái này thì càng không cần phải nói, khủng bố đến cực điểm. Bây giờ cái nhiệm vụ truyền thuyết này đơn giản chính là biến hóa từ trải nghiệm thiểu năng thường ngày. Tiêu Phàm thật sự nghi ngờ, có phải giáo sư Mã Hà Sơn vì copy paste đại pháp khiến cho độ ổn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định trên server ác ma giảm xuống, tạo thành đám NPC trong ác ma toàn bọn điên điên khùng khùng, không được ngay thẳng, hoặc là bởi vì kẻ đầu tiêu John. John làm người phụ trách trận doanh ác ma trong tân sinh, bên trong trận doanh ác ma toàn bộ trên cơ bản đều do hắn đơn độc bày kế, hơn nữa hắn lại là chuyên gia tâm lý của nhân vật. Nếu như hắn lợi dụng đặc điểm của những người chơi không bình thường trong trận doanh ác ma, thiết lập một chút điều cần tính cách của người bình thường mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, việc này khiến cho độ khó của nhiệm vụ trong trận doanh ác ma tăng thêm rất nhiều so với nhiệm vụ trong những trận doanh khác. Ví dụ như năm 25, tính cách người chơi trong trận doanh ác ma đều vô cùng mạnh bạo, làm sao có nhiều kiên nhẫn, mà nhiệm vụ này càng không có kiên nhẫn càng dễ thất bại. Thất bại trong nhiệm vụ truyền thuyết thì cũng coi như kết thúc, không chỉ có thế, thể loại này còn lãng phí một lượng lớn tinh lực của người chơi, làm trì hoãn việc luyện cấp của người chơi. Nếu như những nhiệm vụ khác bên trong trận doanh ác ma đều dở hơi như thế, vậy thì ngoại trừ nước Mỹ, người chơi trong server trận doanh ác ma của những quốc gia khác cũng sẽ bị bỏ lại phía sau, từ đó sẽ ảnh hưởng đến trình độ của server tổng thể. Tiêu Phàm bị giật mình với chính suy nghĩ của mình, đây thật sự là một thuyết âm mưu nha, có phải dạo này mình quá mệt mỏi lại bị kích thích quá nhiều, nên nghĩ cũng nhiều hơn. Chương 128, truyền thuyết hình xăm. Tỉnh táo lại một chút, hiện tại còn phải đi làm nhiệm vụ, không muốn đoán mò, những chuyện này không đến lượt nhân vật nhỏ bé như hắn quan tâm đến, dù trời sập xuống vẫn có người cao hơn chống đỡ, chút nữa còn phải đối mặt với khảo nghiệm của nhiệm vụ truyền thuyết, nhất định phải điều chỉnh lại trạng thái thật tốt. Tiêu Phàm rất nhanh đã được Summon của tộc Ót đưa đến một bãi đất trống tương đối lớn trong sơn cốc. Ở bãi đất trống này có những con ót cường tráng mạnh mẽ hơn những nơi khác trong sơn cốc. Tiêu Phàm theo ót Summon bắt đầu đi thẳng về phía trước. Gào, một ót chợt gào to một tiếng chạy ra ngoài, dọa Tiêu Phàm một phen, tiếp đến ở trước mặt Tiêu Phàm làm một việc khiến Tiêu Phàm cũng không biết đối mặt như thế nào. Ót kia khoe cơ thể khỏe đẹp cân đối của mình đi về phía Tiêu Phàm, nhảy nhót với đủ loại tư thế. Sau đó, càng ngày càng nhiều ót gia nhập đội ngũ với hành động ngớ ngẩn này, khiến cho Tiêu Phàm không biết phải làm sao. Phạm tiên sinh đừng hiểu lầm, đây là phương thức hoan nghênh khách quý của những chiến sĩ cường đại của bộ tộc chúng tôi. Ót Summon bắt đầu giải thích nói. Tiêu Phàm cảm thấy khó xử, hắn không biết triết học, không thích mấy anh giai, nếu đổi lại là thiếu nữ trẻ đẹp trang điểm lộng lẫy tới chiêu đãi có lẽ Tiêu Phàm càng vui vẻ tiếp nhận. Có điều Tiêu Phàm ngẫm lại thôi. Một đám con cái ót trang điểm lộng lẫy với một đám A Hoa tỷ trang điểm lộng lẫy thì có khác gì nhau đâu, đơn giản đều là địa ngục, nếu mà so sánh, nhìn qua vẫn là mấy anh giai ót đáng yêu hơn chút. Phạm tiên sinh ngài nhìn kìa, ót Summon nhiệt tình chỉ vào một chiến sĩ ót nói. Nhìn cái rắm, đối với bọn đần độn nhưng có bắp thịt khỏe đẹp cân đối này Tiêu Phàm một chút hứng thú cũng không có, thể loại cũng chỉ có thể khiến bản thân buồn nôn. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Tiêu Phàm vẫn liếc mắt qua nhìn sang chỗ ót chỉ. Thấy không, đây là điều đặc biệt của tộc ót chúng tôi, bình thường trên người chiến sĩ ót chỉ có thể xăm hoa văn đơn giản, chỉ có những chiến sĩ dũng mãnh nhất, cường đại nhất mới có thể xăm hình mãnh thú lên người. Ót Summon kiên nhẫn giới thiệu cho Tiêu Phàm phong tục của tộc mình, bên trong ánh mắt tràn ngập sự kiêu ngạo. Tiêu Phàm nghe lời nói của Ót Summon thì cẩn thận nhìn lại tứ phía. Quả nhiên những chiến sĩ ót đứng ở đây đều có một con mãnh thú trên thân người, có sói mắt thần hung ác, có chim ưng chém giết nhanh như gió, có báo săn lao vút mau lẹ. Trong bối cảnh trời mang xanh mảng vàng có đủ loại mãnh thú với đa dạng màu sắc hình dạng đang an tĩnh đứng đó, nhưng cũng không che được uy thế của những hung thú kia. Bỗng một đầu cự long đập vào tầm mắt Tiêu Phàm biết người mình muốn tìm đã ngay trước mắt, tộc trưởng tộc Ót, Simba. So với những Ót khác, khí thế của Simba thoạt nhìn còn lớn hơn rất nhiều, toàn thân đều có cơ bắp tráng kiện, bọc một váy ngắn da thú, trong tay cầm một thanh lang nha bổng khổng lồ. Hình tượng này khiến Tiêu Phàm nhớ tới con quốc vương Black Goblin đã chết kia. Giống với Jabba, Simba cũng là Ót hai đầu màu xanh lam, dù sao Simba cũng là cha của Jabba. Nếu như màu da của hai người khác nhau, Tiêu Phàm sẽ hiếu kỳ về tính di truyền trong tộc Ót hoặc sẽ sinh ra một chút hiếu kỳ về phương diện khác. Tộc trưởng đại nhân, đây là tiên tri của Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên Phạm Tiên Sinh. Dựa theo chỉ thị của Lilith đại nhân mà tới tham gia thử thách của Hiristan đại nhân để nhận lấy di sản của ông ấy. Trước mắt hắn đã thông qua khảo nghiệm trí tuệ của thiếu gia Jabba, cho nên bây giờ tôi đem hắn đến chỗ ngài để tiếp nhận khảo nghiệm dũng khí. Ot Salmon tự thuật với tộc trưởng tộc Ot một cách khiêm tốn. Khảo nghiệm trí tuệ. Tiêu Phàm hoàn toàn không biết nhiệm vụ trước đó có chỗ nào dính đến trí tuệ, chẳng lẽ là mấy cái đầu óc đột nhiên thay đổi cũng với cái bảng cửu chương kia. Ta hiểu rồi, có điều trước khi Phạm Tiên Sinh làm khảo nghiệm, xin ngài đi theo ta gặp một người. Nói xong, tộc trưởng Simba của tộc Ót cũng không đợi Tiêu Phàm đáp lại lời nào, trực tiếp quay người rời đi, Tiêu Phàm chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ở đằng sau. Tiêu Phàm đi theo tộc trưởng Simba vào bên trong khe núi, chính giữa khe núi có một tòa đài cao, trên đài cao có một vị lão phụ của Ót đang ngồi đó. Trên mặt lão phụ tràn đầy vết nhăn lộ vẻ người đã trải qua nhiều năm tháng, bởi vì tuổi già, thân thể có vẻ hơi gầy còm. Tộc trưởng Simba của tộc Ót tôn kính hành lễ với bà, lão phụ nhẹ gật đầu ra hiệu, tộc trưởng Simba đi đến bên lão phụ thì thầm, nói về ý đồ của Tiêu Phàm khi đến đây. Lão phụ cố hết sức nâng mí mắt đang rủ xuống kia, nhìn về phía Tiêu Phàm đang ở dưới tọa, sau đó quay người qua chỗ khác, nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng trên người. Làm lộ ra da thịt khô quát. Cái tình huống quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ lão phụ coi trọng vẻ đẹp trai của mình, liền không nói hai lời đã cởi quần áo? Không chịu làm trai bao đâu mà. Khảo nghiệm này chính là khảo nghiệm dũng khí chính là một người can đảm, nhưng chẳng lẽ muốn gan với sắc khảo nghiệm cũng một chỗ, không thể nào. Có điều khi nghĩ tới những kinh nghiệm thê thảm đau đớn lúc trước, Tiêu Phàm cảm thấy thật sự có khả năng này. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy hoa văn đằng sau lưng lão phụ, Tiêu Phàm biết lần này mình đã nghĩ sai rồi. Lưu hành, hiện tượng nào đó nổi lên, nhiều người biết đến. Lưng của bà lão gầy gò này cũng xấu xí như vùng đất vàng hạn hán của trận doanh ác ma vậy, trên đó còn có một hoa văn màu đen uốn lượn, giống như trên đất có những vết nứt do khô cạn vậy. Những hoa văn sau lưng của bà lão này tạo thành một hình xăm. Cái hình xăm này cũng không giống với những hoa văn của các chiến sĩ Ót là những mãnh thú hung ác, mà đó là một đóa hoa thật đơn giản, giống như ánh nắng sớm mai vậy, làm cho mảnh đất cằn cỗi phía sau lưng bà lão có thêm sức sống. Thế nhưng đối với Tiêu Phàm thì hình xăm này quá ngứa mắt, bởi vì đóa hoa này chính là phong cách vẽ của Lilith, đóa hoa này đẹp đẽ ngang ngửa với những tuyệt tác của mấy đứa trẻ em đang đi nhà trẻ vậy. Khi nhìn thấy bông hoa đó thì sắc mặt của Tiêu Phàm rất kỳ lạ, hắn có một suy đoán chính hắn cũng không chắc chắn. Bà lão kéo lên áo choàng của mình, che lại cái lưng xấu xí, đóa hoa kia cũng tựa như là thẹn thùng mà che đi mình, không cho Tiêu Phàm nhìn nữa. Sau khi bà lão mặc áo thì xoay người lại, mở cái miệng đã không còn chiếc răng nào của mình mà nói, Simba, dâng trà lên. Tộc trưởng tộc Ót đã đi pha trà, rồi mang lên. Rót cho Tiêu Phàm lẫn bà lão một chén. Tên bà là Oppa, cậu cũng có thể gọi bà là Oppa bà. Tiếng nói của bà lão rất nghiêm túc, thế nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy là lạ. Tộc trưởng lấy tên của vua sư tử Simba thì cũng thôi đi, không nghĩ tới bây giờ lại gặp một bà lão, bảo với mình bà tên là Oppa, Tiêu Phàm thật sự bó tay với cách đặt tên của tộc Ót luôn rồi. Oppa bà cũng không biết Tiêu Phàm suy nghĩ gì. Vẫn tiếp tục nói, những năm trước, từ Nam tới Bắc, các chủng tộc từ tinh linh, thú nhân, loài người lẫn ác ma đều không ngừng mà xảy ra các cuộc chiến tranh, dân chúng lầm than. Cứ như vậy, Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi chén trà đã trở nên lạnh buốt thì Tiêu Phàm không nghe tiếp được nữa, ngắt lời, "Opa. Opa bà có thể nói thẳng tới chủ đề chính được không?" Tộc trưởng Simba ở cạnh thấy Tiêu Phàm hỏi như vậy thì rất muốn khóc, thế nhưng Tiêu Phàm cũng không biết tại sao lại vậy. "Hả, bà vừa mới nói tới đâu rồi nhỉ? À, những năm trước, từ Nam tới Bắc, các chủng tộc từ tinh linh, thú nhân, loài người lẫn ác ma đều không ngừng mà xảy ra các cuộc chiến tranh, dân chúng lầm than." Bị Tiêu Phàm ngắt lời nên bà lão lại kể chuyện lại từ đầu. Sắc mặt của tộc trưởng Simba rất buồn khổ nhưng vẫn vỗ vai Tiêu Phàm để an ủi, "Xin lỗi, lúc trước tôi quên không nhắc cậu đó là Opa bà bị mắc chứng mất trí nhớ tuổi già, đang lúc nói chuyện mà bị ngắt lời thì sẽ có hậu quả rất đáng sợ." Chương 129, lời thề. Tiêu Phàm vừa nghe vừa ngủ gật, thế nhưng Opa bà lại nói liên tục giống như không biết mệt mỏi gì cả, giống như muốn kể hết những chuyện thú vị mà bà đã trải qua khi còn trẻ vậy. Tiêu Phàm bỏ qua những câu chuyện của bản thân Opa bà thì có mấy nội dung quan trọng, đó chính là tinh linh, thú nhân, loài người và ác ma chiến đấu túi bụi với nhau tại một nơi quỷ quái gọi là chiến trường thượng cổ. Sau đó tinh linh, thú nhân và loài người hợp lại với nhau tạo thành một trận doanh, tự gọi mình là trận doanh ánh sáng, mà đối thủ của trận doanh ánh sáng đó chính là ác ma, trận doanh ác ma đều bị người trận doanh ánh sáng gọi là trận doanh tà ác. Chuyện về sau thì có thể đoán được một ít, đó là tinh linh, thú nhân và loài người dùng số lượng người vượt qua quá nhiều ác ma nên đánh cho trận doanh ác ma lùi lại liên tục, tới tận lúc một anh hùng của ác ma đó là Hiristan xuất hiện thì trận chiến này mới xuất hiện thay đổi. Hiristan rất mạnh mẽ, có dũng có mưu, khi trận doanh ác ma yếu ớt nhất thì ông xuất hiện, mang theo 12 ma tướng của trận doanh ác ma tung hoành chiến trường, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, lấy yếu thắng mạnh. Chỉ dùng số lượng ít người cũng có thể ngang cơ với nhất đường nhị tộc tứ cung, nhờ vậy mà tộc Ót mới có thể không bị diệt tộc trong cuộc chiến tranh này. Còn nhất đường nhị tộc tứ cung là cái gì? Nào, để Opa bà nói cho ngươi. Nhất đường nhị tộc tứ cung nếu nói tổng quát hơn nữa đó chính là nhất đường nhị tộc tứ cung thập nhị ma tướng mới đúng. Những nơi này là đại diện cho những thế lực chiến đấu mạnh mẽ nhất các trận doanh. Thập nhị ma tướng dễ hiểu nhất. Đó chính là 12 ma tướng đại diện cho truyền thừa của 12 cung hoàng đạo của trận doanh ác ma, mỗi người đều có truyền thừa của một cung hoàng đạo, có năng lực chiến đấu đặc biệt của riêng mình, lực chiến đấu của mỗi người có thể đứng đầu một phương. 12 ma tướng, nghe như vậy thì tưởng là nhiều, gấp mấy lần của các trận doanh khác, thế nhưng nói chính xác thì mới có 12 người, kém xa lơ xa lắc số người của những trận doanh khác. Tứ cung là bộ máy chiến đấu của trận doanh tinh linh, phong hoa tuyết nguyệt. Mỗi một chữ là một cung điện, mỗi một cung điện có một cung chủ có thực lực mạnh mẽ, có thêm rất nhiều thành viên, mỗi thành viên đều có một chức vụ riêng của mình, phối hợp lẫn nhau rất tốt, là một tổ chức rất khó chơi. Nhị tộc chính là xương ngữ thị tộc và chiến viêm thị tộc của trận doanh thú nhân, hai thị tộc này cũng không phải chỉ quan hệ huyết thống, mà là những chiến sĩ xuất sắc nhất của trận doanh thú nhân mới có thể gia nhập, cũng có thể nói đó chính là tổ chức chiến đấu mạnh mẽ nhất của thú nhân. Mỗi một thành viên của hai thị tộc đều có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Nhất đường lại càng thêm châu bò, đó chính là thánh đường của loài người, những thánh kỵ sĩ và mục sư đều là nhân viên chỉ trong thánh đường mới đào tạo ra được, người nói có châu hay không. Cho nên khi Tiêu Phàm nghe Opa bà nói chú cựu vui vẻ và 12 tiểu cường lại có thể ngang ngửa với một đống người này thì hắn cảm thấy rất khó tin. Ngoại trừ khó tin ra thì hắn còn rất lo lắng nữa. Đó chính là trận doanh ác ma là đối đầu với những trận doanh khác. Chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đây? Có lẽ là tương lai, hoặc là nói sau cấp 30 thì vì chủng tộc mà Tiêu Phàm có thể đối đầu với 3 trận doanh còn lại. Mặc dù số người chơi trong trò chơi này là quá nhiều, thế nhưng những người có thể gia nhập vào trận doanh ác ma chỉ có thể chiếm một phần nhỏ mà thôi. Người chơi của trận doanh ác ma đã không nhiều, lại còn bị 3 trận doanh khác chèn ép. Vậy những người của trận doanh ác ma muốn sống thế nào đây? Cho nên Tiêu Phàm cầu nguyện rằng, quá khứ đã qua nên để nó qua, hiện tại là thời kỳ hòa bình, mọi người hãy bình tĩnh, có gì thì nói chứ đừng đánh đánh giết giết. Nếu theo như tình thế trước mắt mà xảy ra chiến tranh thì trận doanh ác ma xong đời rồi. Đáng tiếc rằng sau đó đại nhân Hiristan bị những tên tiểu nhân tính kế, bị lừa vào bẫy và bị mọi người tấn công. cả người bị thương nặng thế nhưng vẫn chiến đấu anh dũng, chém giết mấy người liền sau đó bỏ chạy thành công. Cũng bởi vì trận chiến đó nên cả hai trận doanh đều bị tổn thất cực lớn, sau đó mới ngưng chiến. Sau khi đại nhân Hiristan bị thương nặng, biết mình sống không được bao lâu nữa nên dẫn mọi người lùi về mảnh đất này, dùng số pháp lực còn lại của mình phong ấn lại lối đi giữa trận doanh ác ma và các trận doanh còn lại, đề phòng trận doanh khác tới đánh sau khi mình qua đời. Thế nhưng buồn cười là, sau khi trận doanh ác ma phong ấn thì những trận doanh khác cũng bắt chước phong ấn lại lối đi của bên mình, bởi vì những tên dối trá của trận doanh ánh sáng đó sợ hãi đồng minh của mình sau khi không có trận doanh ác ma uy hiếp sẽ tấn công chính mình. Cứ như vậy, trận chiến tranh này kết thúc, từ đó tới nay, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống hòa bình như vậy. Opa bà nhấc lên chén trà của mình, nhấp một hớp nhỏ rồi nghiêm túc nói tiếp, đáng tiếc rằng, bà đã cảm thấy phong ấn của cửa vào dạo gần đây đang buông lỏng. Tiêu Phàm thầm nghĩ, buông lỏng mới đúng, tới cấp 30 thì các trận doanh muốn mở ra phong ấn của trận doanh mình rồi các trận doanh sẽ liên thông, không thể mãi mãi bị hạn chế được, Tiêu Phàm còn muốn dựa vào con đường này mà trở về thế giới của người bình thường mà. Tiếp đó, bà sẽ nói về những vật mà đại nhân Hiristan để lại. Năm đó, đại nhân Hiristan đang bị thương nặng ôm trưởng công chúa Lilith của chúng ta. Gặp được tộc Ót đang di chuyển. Cái gì? Trưởng công chúa Lilith, con gái đầu của ma vương. Tiêu Phàm cố gắng nhớ lại hình tượng của Lilith, thật sự là hắn không cảm nhận được chút nào khí chất của công chúa cả. Tiêu Phàm rất kinh ngạc và nghi ngờ, thế nhưng lại không dám hỏi lại Opa bà, bởi vì nghe chuyện lâu như vậy rồi, hắn cũng không muốn nghe lại từ đầu, chỉ có thể kìm nén sự nghi ngờ của mình lại. Người nhìn xa trông rộng như đại nhân Hiristan đã quyết định nói cho tộc của ta biết về nơi ngài ấy để lại vật phẩm của mình, rồi nhờ tộc của ta dẫn đường cho người thừa kế. Quyết định của đại nhân Hiristan đúng là vô cùng chuẩn xác, dù sao tộc Ót chúng ta chính là một tộc có trí tuệ rất cao. Khi nói tới đây thì Opa bà rất kiêu ngạo. Bộ tộc có trí tuệ, ha ha, ta nghĩ Hiristan đó chính là nghĩ ngược lại. Dù sao không ai có thể nghĩ được rằng Hiristan sẽ đưa một vật quý giá như vậy cho tộc Ót ngu xuẩn bảo vệ cả. Về sau, đại nhân Hiristan đưa điện hạ Lilith rời khỏi, trước khi đi điện hạ Lilith còn tự mình xăm một đồ đằng thần thánh lên lưng của bà, đó chính là minh chứng về sự hữu nghị trường tồn giữa vương tộc và tộc Ót. Opa bà nói xong thì yên lặng, giống như nhớ lại những kỷ niệm năm nào. Khó trách rằng phong cách vẽ đặc biệt như vậy, Lilith à. Mấy năm nay cô làm cái gì mà trình độ không tăng lên được chút nào cả vậy? Tiêu Phàm nhớ lại đóa hoa đơn giản kia thì rất khinh thường, còn rất thông cảm với Opa bà nữa. Thiếu niên, nếu cậu quyết tâm muốn thừa kế di sản của đại nhân Hiristan thì phải nhận lấy trách nhiệm dẫn đầu trận doanh ác ma chống lại các trận doanh khác, bảo vệ mảnh đất này. Sau khi Opa bà nói xong thì yên lặng nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm, không nói thêm gì cả. Tiêu Phàm nghe vậy thì tự nhiên cảm giác được một gánh nặng đè lên người mình, kể cả hít thở cũng khó khăn, giống như là nơi đây bị rút hết không khí vậy. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm nhớ lại rất nhiều, khi ở Tân Thủ Thôn thì chào nhau bằng nắm đấm, những quái vật kỳ lạ, những đồng đội ngớ ngẩn luôn bên nhau vượt qua khó khăn, những NPC có tính cách điên khùng, còn có những đối thủ làm người khác sở khóc sở cười, đó chính là đặc trưng của trận doanh ác ma. Mặc dù phong cảnh của nơi đây không xinh đẹp bằng các trận doanh khác, thế nhưng nơi này nếu mà bị phá hủy thì Tiêu Phàm vẫn cảm thấy đau lòng, mặc dù hắn vẫn luôn muốn rời khỏi nơi đây. Cho nên không biết vì cái gì, thế nhưng lúc này Tiêu Phàm trả lời rất nghiêm túc. Tôi sẽ bảo vệ nơi này, bảo vệ trận doanh ác ma. Chương 130, dũng cảm cũng xem như là một kiểu thông minh. Đây là nhiệm vụ nghe Opa bà kể chuyện cổ tích. Chắc hẳn là để tiết lộ một số tin tức cần thiết cho người chơi, cũng giống như nhiệm vụ tìm chứng phục sinh, nhưng sau khi nghe xong thì tâm trạng của Tiêu Phàm không có chút gì gọi là vui vẻ. Gặp Opa bà cũng không mang đến thử thách gì cho Tiêu Phàm cả, cũng như không có phần thưởng nào, nhưng lần gặp gỡ này lại khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ áp lực. Nghe Opa bà nói như vậy, Tiêu Phàm cũng không biết có phải là sau cấp 30 sẽ biến thành cục diện tinh linh, thú nhân. Ác ma đại chiến với nhân loại hay không, nhưng lần này hình như bắt đầu hành động thật rồi. Hơn nữa, nếu thật sự đúng là như vậy thì sẽ là một tình huống rất tồi tệ. Đầu tiên là phân tích về thực lực của các trận doanh một đường, hai tộc, bốn cung thì rõ ràng đều là các tổ chức lớn. Coi như ở chiến dịch lần trước có chịu tổn thất thì bây giờ cũng đã qua nhiều năm rồi. Dora lôi kéo thêm nhiều thanh niên trai tráng gia nhập, có lẽ nguyên khí cũng đã khôi phục không ít. Mà nam thần Hỷ Dương Dương của ác ma trận doanh cũng đã khóa tài khoản. 12 ma tướng còn lại thời gian trôi qua lâu như vậy thì cũng đã già. Hơn nữa còn sống hay không, Tiêu Phàm cũng không rõ lắm. Nhưng cứ coi như tất cả đều còn sống, 12 tiểu cường bọn họ còn có thể động đến đao kiếm hay sao? Tiêu Phàm vẫn còn nhớ Công Dương ở bên trong tân thủ thôn đã truyền thừa skill cho chính mình, trong làm liền cảm thấy cực kỳ vô căn cứ. Sau đó các trận doanh bắt đầu tăng thêm nhân lực, số người chơi ác ma trận doanh là ít nhất. Người chơi may mắn đó, nếu không có ít người chơi thì làm sao có thể phát hiện ra nhiều may mắn. Hơn nữa người thực lực cao, ngoại trừ cái tên Tịch Dương làm người ta ghét bỏ bên trong ác ma trận doanh kia ra thì những người có danh tiếng là có thực lực đều bị loại trừ ở bên ngoài cửa ác ma trận doanh, vì vậy nên những người tài giỏi bên trong ác ma trận doanh lại càng thêm ít ỏi. Đi đến ngày hôm nay, Tiêu Phàm thấy chỉ có Tịch Dương, A Hoa Tỷ, Ác Long, Tiểu Sửu Hoàng là những người có thực lực mạnh mẽ. Đúng rồi, còn có một đại mỹ nữ đáng sợ ẩn núp trong đội ngũ Vu Em nữa. Vậy mới nói, đếm tới đếm lui cũng chỉ có vài người này mà thôi, nếu thật sự phải chiến đấu thì nên làm như thế nào đây? Phạm tiên sinh, chúng ta xuống dưới bắt đầu thử thách dũng khí đi. Tộc trưởng Simba của Ogre lên tiếng nói chuyện cắt đứt sự trầm tư của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện mình cùng với tộc trưởng Simba của Ogre đi đến quảng trường nghị sự bộ lạc Ogre. Oa ba, đi lên. Sau tiếng gọi của tộc trưởng Simba của Ogre, một Ogre hai đầu da vàng bước lên phía trước, cơ thể nhỏ hơn một chút so với tộc trưởng cậu Ogre, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói thì người mới xuất hiện thuộc dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cái kẻ to lớn ngu si được gọi là Waba này có hình xăm hổ khiếu sơn lâm, còn tộc trưởng Simba của Ogre thì là hình xăm phi long tại thiên. Từ thời xa xưa đã có người nói về việc long tranh hổ đấu. Tộc trưởng Simba của Ogre này cũng không phải là kẻ ngu ngốc chỉ biết tới đánh nhau. Người này xăm hình mãnh hổ lên trên cơ thể của Waba, thì xem ra thực lực của hắn cũng phải rất mạnh mẽ. Phạm tiên sinh, mời ngài đến quảng trường nghị sự luân bàn với chiến sĩ Waba của tộc chúng tôi. Nếu như ngài thắng được hắn, thì kiểm tra coi như được thông qua. Gợi ý của hệ thống, luân bàn cùng với chiến sĩ Waba của tộc Ogre. Nếu trong quá trình đó mà lượng HP giảm xuống dưới 30% thì thua cuộc. Tộc trưởng Simba của tộc Ogre vừa nói xong thì Tiêu Phàm cũng cùng lúc nhận được gợi ý của hệ thống. Lượng HP giảm xuống dưới 30% là thua cuộc, quy tắc này khá bất lợi đối với Tiêu Phàm, không thể bị tụt máu, Tiêu Phàm làm sao có thể hết sức chiến đấu, nếu không thể hết sức, thì thực lực của Tiêu Phàm cũng chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Thôi thì chỉ mong sao huynh đệ Waba này không mạnh quá vậy. Không giống những lần kiểm tra trí tuệ trước đây, lần này là trực tiếp cầm lấy vũ khí dùng việc chiến đấu để kiểm tra, Tiêu Phàm càng thích chuyện phía sau hơn, dù sao vết thương trên thân thể thì có thể chữa trị, còn vết thương trên tinh thần thì chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Trong nháy mắt lúc tộc trưởng của tộc Ogre tuyên bố bắt đầu thử thách, những người giống như 18 đồng nhân thiếu lâm tự đang đứng bày ra tư thế kiện mỹ tiên sinh ở trên quảng trường nghị sự kia rất tự giác đứng qua một bên, hay nói một cách chính xác hơn là thay đổi vị trí để tiếp tục tạo dáng, trừ ra một khoảng sân để cho Tiêu Phàm và Waba chiến đấu. Trên vai Waba vác theo một thanh lang nha bổng khổng lồ, thoải mái đi đến đứng ở trước mặt Tiêu Phàm, cái đầu bên trái há miệng lớn tiếng gào khóc, tao không muốn. Đầu bên phải bình tĩnh tiếp lời, nhường. Đầu bên trái lại kêu gào, ta sẽ. Bên đầu phải lại tiếp tục bình tĩnh bổ sung thêm, cố gắng hết sức. Tiêu Phàm nghe hắn nói chuyện mà cảm thấy khó chịu giống như ngồi cáp treo vậy. So với Ogre hai đầu thì Tiêu Phàm lại thấy Ogre một đầu có thể làm người khác yêu thích hơn nhiều. Cũng giống như Salmon Ruba và Ogre hai đầu ra ba, thì Tiêu Phàm thích Salmon Ruba hơn. Tuy rằng hai người đó đều mang đến cho Tiêu Phàm những hồi ức không vui nhưng dù sao Tiêu Phàm vẫn cảm thấy 5 năm 25 mang lại cho mình nhiều ký ức đen tối hơn. Oa ba sau khi gào thét xong, mỗi tay cầm lấy một bình rượu, dốc lên đổ trực tiếp vào miệng mình. Cái gì đây? Tiêu Phàm hơi có chút giật mình, người anh em, hành động của ngươi khá giống với một anh chàng đẹp trai nào đó. Đây là rượu trắng của bộ tộc Ogre chúng tôi, dùng để uống khi chuẩn bị chiến đấu, sẽ hỗ trợ làm tăng thêm trạng thái khát máu, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển tăng đến mức cao nhất. Sau khi uống rượu trắng của tộc Ogre chúng tôi, chiến sĩ sẽ đạt được trạng thái chiến đấu mạnh mẽ nhất. Nếu như Phạm Tiên Sinh đánh thắng được Hoa Ba, ta sẽ đưa cho Phạm Tiên Sinh nếm thử một ít. Ogre Salmon nhìn về phía Tiêu Phàm đang thắc mắc mà giải thích. Nghe Ogre Salmon giải thích, trong lòng Tiêu Phàm có chút lo sợ, lẽ nào những kẻ ngu si này cũng có thuên phú tự tinh cuồng ầm. Không lẽ thiên phú của mình là do hệ thống cắt xén bất nguyên vật liệu nên trực tiếp kế thừa từ những kẻ ngu si này đó chứ? Có điều, rượu trắng này ta nhất định phải có được. Thu thập nhiều loại rượu cũng là một con đường tăng cường thực lực của Tiêu Phàm trong trò chơi này. Lúc này, hai tay của Hoa Ba đều đã đồng thời hạ chai rượu xuống, hai cái đầu cùng lúc ợ hơi rượu lên. Kèm theo sau hai tiếng động bất lịch sự vang lên, một vệt sáng màu hồng giống như ngọn lửa đang bốc cháy bao phủ toàn thân của Hoa Ba, hai con mắt cũng giống như sáng lên, Hoa Ba ngẩng đầu lên, dã man và điên cuống ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài, a, a, a. Tiếng thét này của Hoa Ba cũng kéo theo tiếng hô hào ủng hộ của các kiện mỹ tiên sinh đang đứng bên ngoài, khí thế của tộc Ogre lúc này cực kỳ cao, ngọn lửa trên người của Hoa Ba lại càng thêm rực rỡ. Tiêu Phàm bị những tiếng kêu gào ồn ào xung quanh khiến cho trong lòng có chút hoảng hốt, không kìm lòng được mà nuốt một ngụm nước bọt. Từ mũi của Hoa Ba bắt đầu phun ra hơi thở nóng bỏng, nhấc lang nha bổng lên rồi đập mạnh xuống đất một cái để thị uy. Dầm! Sân đấu bị một gậy này làm dậy lên một trận khói bụi mịt mù. Trời ạ, có cần phải làm quá giống như thế này hay không? Mặc dù truyền thuyết nói là độ khó của nhiệm vụ cao thì ta có thể hiểu được. Nhưng không phải là chỉ uống một ngụm rượu trắng thôi sao? Tại sao lại giống như uống phải thuốc kích thích vậy? Một gậy này có sức mạnh ngang ngửa với A Hoa Tỷ, có lẽ ta phải chiến đấu hết sức rồi. Chương 131, cơ hảo hảo. Tiêu Phàm thở ra một hơi dài, cố gắng bình tĩnh tâm trạng của mình, lần nữa lấy ra hai thanh trường kiếm của mình. Cẩn thận nhìn Tiêu Phàm lấy vũ khí ra, Hoa Ba cúi người xuống thấp, chân phải đạp về phía trước. Giống như bò tót phóng về phía Tiêu Phàm, để lại một trận khói bụi cuồn cuộn đằng sau. Dầm, dầm, đùng. Tiếng động do lang nha bổng gây ra không ngừng truyền đến, Hoa Ba đập lung tung trên mặt đất, tạo thành từng đường nứt giống như mạng nhện, bụi bặm chỗ này chưa tan hết, thì chỗ khác đã bắt đầu nổi lên, trên sân bụi đất phủ kín, không phân biệt được bóng người. Tiêu Phàm đứng trong đám khói bụi không ngừng tránh né, thân thể có chút chật vật. Hô hấp dồn dập. Có lầm hay không vậy, sau khi uống rượu sức chiến đấu của Ae Hoa Ba tăng lên quá nhiều rồi, Tiêu Phàm gào thét trong lòng. Lúc Tiêu Phàm đứng đối diện với Hoa Ba, cảm giác giống như lần đầu tiên giao chiến với A Hoa Tỷ ở Tân Sinh Thôn, còn không thể sử dụng kỹ năng của mình trong quá trình giao chiến nữa, chuyện này thực sự là quá tệ. Tiêu Phàm có chút phiền lòng, bụi bặm ngày càng nhiều làm cho tầm nhìn ngày càng mơ hồ. Tiêu Phàm bắt đầu không nhận ra vị trí của kẻ địch. Ngay vào lúc này, Tiêu Phàm hơi sơ ý nên đã hít vào không ít bụi bặm, bị sặc nên ho khan một hồi. Kèm theo tiếng ho khan, một luồng ánh sáng màu hồng xuất hiện ở đằng sau Tiêu Phàm. Nghe được âm thanh xé gió, Tiêu Phàm cảm thấy được bản thân lâm vào tình trạng nguy hiểm, thầm nghĩ hỏng bét, cũng không kịp né tránh. Gậy này mà giáng xuống, thân thể gầy yếu của Tiêu Phàm chắc sẽ không thể chịu đựng được, lẽ nào phải chịu như vậy sao, lật thuyền trong mương à, không ngờ mình Nagi cả một kẻ ngu ngốc cũng không đánh lại được. Dầm. Gợi ý của hệ thống, luận bàn kết thúc, chúc mừng player Tiêu Phàm thông qua thử thách dũng khí. Hả? Nghe được âm thanh của hệ thống vang lên, Tiêu Phàm giống như đang mơ. Thời điểm bụi bặm tan hết, một đám chiến sĩ của tộc Ogre tràn vào sân. Nhảy múa hoan hô vì chiến thắng của Tiêu Phàm, Hoa Ba vừa nãy vẫn còn mạnh mẽ, tràn đầy sinh khí đã ngã xuống đất ngất đi từ lâu, trên tay vẫn còn giữ chặt cây gậy lớn. Không hổ là người Lilith điện hạ dẫn đến, người thừa kế của Hiristan đại nhân, trong thời gian ngắn mà có thể hạ gục được dũng sĩ Hoa Ba mạnh mẽ của tộc Ogre chúng tôi, thông qua thử thách dũng khí. Tộc trưởng Simba của tộc Ogre thực lòng tán thưởng, khiến cho Tiêu Phàm có chút xấu hổ. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết tại sao Hoa Ba lại ngã xuống như vậy. Phạm tiên sinh quả nhiên là người chí dũng song toàn, đây là rượu trắng chúng tôi tặng cho ngài. Sau khi Ogre Salmon thấy Tiêu Phàm thông qua thử thách, tâm trạng cũng cực kỳ vui vẻ. Tiêu Phàm nhận lấy bình rượu mà Ogre Salmon đưa cho, liếc mắt nhìn. Tên gọi, rượu trắng Ogre. Loại hình, vật phẩm tiêu hao sao 10. Phẩm chất, phổ thông. Tác dụng, sau khi uống sẽ sinh ra trạng thái hỗn loạn, xác suất công kích sai mục tiêu là 50%, đầu càng nhiều thì tỷ lệ hỗn loạn càng cao. Chủng tộc tác dụng Ogre, sau khi Ogre uống xong, lực công kích tăng 20%, tốc độ công kích tăng 20%, tốc độ di chuyển tăng 20%, thời gian hiệu lực là 10 phút. Rượu này có độc nha. Tiêu Phàm có chút đồng tình nhìn Hoa Ba đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, rõ ràng trong chớp mắt kia, chính mình cũng không cảm giác được quầng sáng kia đã bắt đầu hành động. Nhìn những kẻ ngu ngốc kia bởi vì khói bụi nên không thấy rõ tình hình chiến đấu mà lại hoan hô chúc mừng chiến thắng của mình, Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Lần này không phải kiểm tra sự dũng cảm mà vẫn là kiểm tra sự thông minh đó. Hoa Ba vốn dĩ đã không thông minh, uống rượu vào càng làm thần trí không rõ ràng hơn nữa, đánh nhau không đánh lại đánh chính mình. Bởi vậy nên đôi lúc Tiêu Phàm thật sự rất đau đầu, tại sao Ogre vẫn không bị tuyệt chủng cơ chứ? Cho nên khi đối phó với Ogre, chỉ cần trí thông minh cao hơn thì có thể thoải mái chiến đấu rồi. Tuy rằng thông qua thử thách một cách hữu kinh vô hiểm, nhưng tạm thời Tiêu Phàm không muốn có liên quan gì với tộc Ogre. Hắn sợ tiếp xúc lâu dài thì trí thông minh tuyệt đỉnh của mình sẽ bị đồng hóa theo lũ ngu si này. Hơn nữa trải qua đủ thứ linh tinh nãy giờ, thực sự khiến cho Tiêu Phàm rất khó chịu. Không bằng lo cao đi ra ngoài hóng mát một lát, Tiêu Phàm mệt mỏi suy nghĩ trong đầu. Nắng hôm nay rất đẹp. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên những đám mây đang bồng bềnh trôi trên bầu trời, tâm trạng liền dễ chịu thoải mái, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ nên bất giác nhoẻn miệng cười rất tươi. Được mặt ngồi chơi game ác ma trận doanh quái quỷ này cũng lâu nên muốn dành chút thời gian để ra ngoài hít thở không khí trong lành, tiện thể phơi nắng để khôi phục lại cuộc sống bình thường. Bằng không nếu hắn còn nán lại lâu trong nơi quái quỷ kia thì thật sự không biết tâm lý sẽ bị dị tật thế nào nữa. Tiểu Phàm, ngươi lại ngây ra đó làm cái gì vậy? Dạo này thấy ngươi đẹp trai hơn nhiều nhưng chẳng hiểu tại sao cười lên lại trông buồn nôn đến thế. Nghe thấy có giọng nói vang lên. Tiêu Phàm hồi phục lại tinh thần mới phát hiện có người đang đi tới. Bác Lý, bác lại trêu ghẹo cháu. Cháu chỉ ở trong phòng mấy ngày thôi mà. Có thể đẹp trai lên được điểm nào chứ? Đổi lại, bác gái sớm như vậy đã đi khiêu vũ về rồi. Quả là tràn đầy sức sống, quyến rũ vô cùng. Tiêu Phàm cười hì hì nói với bác Lý. Bác Lý là chỗ thân quen với Tiêu Phàm và cũng là chủ thuê nhà của hắn. Hơn nữa lại là thầy dạy kiêm bạn nhảy cùng Tiêu Phàm trên quảng trường lần trước. Nhóc con, ngươi lại dẻo miệng rồi. Bác Lý nghe thấy Tiêu Phàm khen, tâm trạng vui vẻ nói, sao dạo này cứ ngẩn ngơ trong nhà vậy? Nếu có rảnh thì lần sau lại đến đó nhảy cùng bác, được không? Ai yo, bác Lý đừng làm cháu sợ. Lần trước nhảy cùng bác đã bị mấy bác trai xung quanh nhìn với ánh mắt như muốn xé xác cháu ra. Nếu biết trước bác Lý ở đó thu hút ong bướm như vậy thì cháu nào dám đi khiêu vũ cùng bác. Tiêu Phàm gần đây đều bận rộn trong tân sinh, nào có thời gian đến quảng trường khiêu với trả vũ, chỉ đành lựa lời nói sang chủ đề khác. Dù sao cũng khó mà ngăn nổi nhiệt huyết của bác gái đối với việc khiêu vũ. Tên nhóc nhà ngươi bất làm nhảm đi. Lần nào bác Lý gặp Tiêu Phàm cũng bị hắn trêu ghẹo nên liền ra vẻ tức giận. Sau đó nghi hoặc nhìn kỹ gương mặt Tiêu Phàm nói, có điều Tiểu Phàm này. Có phải mấy ngày này ngươi ở trong nhà để dưỡng nhan không? Đẹp trai lên không ít đâu. Dưỡng nhan, bác Lý lại nói đùa rồi. Trông cháu to lớn thô kệch như này thì đẹp chỗ nào chứ? Cháu còn việc gấp phải làm nên đi trước đây. Bác gái, lần sau gặp lại, Tiêu Phàm cười chào tạm biệt bác Lý rồi nhanh chóng đi vào khu sinh hoạt bé nhỏ. Hôm nay Tiêu Phàm mặc quần áo trông rất đơn giản và tùy ý khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Nhưng Tiêu Phàm chẳng để ý khuôn mặt cùng tướng mạo của bản thân đã tuấn tú hơn dáng vẻ vài ngày trước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, dường như tóc cũng dài ra một cách kỳ lạ. Về tổng thể mà nói thì cũng chẳng có thay đổi gì nhiều nhưng lại khiến cho người khác thấy sáng sủa hẳn lên. Trông Tiêu Phàm rất giống nhân vật mệnh phàm của hắn trong game thời trang. Lần này Tiêu Phàm ra ngoài không đơn giản chỉ là đi giải tỏa phiền muộn trong trò chơi mà giờ hắn thật sự có việc phải làm. Đầu tiên, không có gì quý hơn đồ ăn. Lương thực dự trữ trong nhà không còn nhiều nên Tiêu Phàm quyết định ra ngoài mua sắm một phen. Sau đó, hắn muốn tới Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S. Trong thành phố S có hai đại học khá danh tiếng. Đầu tiên chính là Học viện Nghệ thuật của thành phố S, nơi mà Tiêu Phàm thời đại học hay tới cùng Trần Hy Dương và lũ bạn chó má, là chốn diệu kỳ sinh ra các vị soái ca cùng mỹ nữ. Chương 132, Cơ Hảo Hảo. Nơi còn lại chính là cung điện học đường của thành phố S, trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Vị trí Đại học Khoa học Kỹ thuật cách nơi Tiêu Phàm ở cũng khá xa. Nếu như hắn muốn thư giãn đi ngắm gái xinh thì lựa chọn Học viện Nghệ thuật vẫn tốt hơn. Tại sao bây giờ lại tới Đại học Khoa học Kỹ thuật của thành phố S để làm gì cơ chứ? Điều này phải nói đến sự việc xảy ra lúc Tiêu Phàm đang chuẩn bị lo cao sau khi vượt qua thử thách gan giả của Oz. Tiêu Phàm vốn không muốn bị mang tiếng vứt bỏ đồng đội tự cứu lấy thân, vậy mà chẳng bao lâu đã nhận được tin nhắn. Xà Cơ, đội trưởng Kaka, giờ anh đang ở thành phố nào? Sắc mặt Tiêu Phàm lập tức trở nên kỳ quái. Bình thường, người chơi trong game sẽ không tùy tiện tiết lộ tin tức trong đời sống hiện thực. Cũng chỉ có Xà Cơ ngây thơ trong game mới không chút phòng bị nào hỏi nơi ở của người khác ngoài đời thực. Mệnh Phàm, thành phố S. Xà Cơ, thật sao? Tôi cũng ở thành phố S này. Sáng ngày mai anh qua Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S giúp tôi chuyển chút đồ được không? Tiêu Phàm lần đầu tiên gặp Xà Cơ trong game đã cảm thấy cô nàng đeo cặp kính nhỏ này mang phong thái của dân khoa học. Hóa ra đúng là sinh viên tài cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.